Đệ nhất danh sách, chương 1059, quá thất đức. Góc truyện audio.com, trang sách, hơn 20 vạn anh linh an nghỉ tại quảng trường Chuông Đồng. E rằng lúc trước không ai nghĩ đến lát nữa phát sinh loại tình huống này. Những đệ tế điện đó anh linh hàng rào cư dân cũng không nghĩ ra. Chính mình thương tiếc anh linh, kỳ thật bọn họ cũng có thể nghe thấy. Nhưng Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không chú ý những cái này. Hắn cảm giác mình anh linh thần điện nếu là có thể mang theo nhiều như vậy anh linh. Kia tất cả hàng rào liên minh chính mình e rằng cũng có thể xông pha. Coi như là hiện giờ khởi xướng toàn diện chiến tranh. Triệu hồi lão binh Vương Thị. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có hơn 20 vạn binh lực a, chỉ là. Tựa như La Lam nói như vậy. Anh linh thần điện khế ước tất nhiên vị ngang hàng. Ngươi triệu hoán đối phương. Đối phương nếu không tiếp nhận ngươi triệu hoán ra vậy cũng không có biện pháp. Trương Cảnh Lâm tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Lại tuyển cái như vậy không đứng đắn tiểu tử lập tức mặc cho tư lệnh. Tiếng ồn ào. Một cái anh linh đột nhiên nói. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền không vui. Ai không nghiêm chỉnh? Người như thế nào nói chuyện với trưởng bối đâu này? Chấm, anh linh nhóm nghe được Nhâm Tiểu Túc nói vậy lời đương trường muốn nhổ ra. Nói cái lời nói dối nói mình cũng tin. Tiểu tử ngươi còn có thể không còn cần mặt mũi một chút sao? Bọn này anh linh ngày từng ngày kêu xưng hô Trương Cảnh Lâm đều là. Tiểu tử, kêu. Đột nhiên xuất hiện cái đại người sống gắng phải giả mạo bọn họ trưởng bối. Này ai có thể nhẫn? Người tiểu tử này vừa nhìn chính là lệch ra tâm nhãn đặc biệt nhiều cái loại kia. Đúng, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Trả lại lừa gạt chúng ta trước nói tuổi tác. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên. Các ngươi đứng đắn. Lúc trước các ngươi thảo luận ta cũng nghe được. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi đâu đứng đắn, mới vừa nói sát đường có cái đẹp mắt tiểu cô nương đứng ra cho ta. Đều vùi vào trong đất người, trả lại suốt ngày ra ngoài nhìn tiểu cô nương, già mà không đứng đắn. Nói, có phải hay không trả lại xem qua người khác tắm rửa. Anh linh nhóm giận tím mặt, là nàng đi ngang qua nơi này chúng ta mới nhìn đến. Ngươi cho rằng chúng ta xấu xa như vậy. Chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa chúng ta căn bản không có cách nào khác rời đi quảng trường này, quảng cáo. Vậy ai biết? Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Nhâm Tiểu Túc không muốn cùng những cái này anh linh tiếp tục cãi lộn. Mà là kiên nhẫn nói. Các ngươi ở trong này có thể thủ hộ ai? Thật muốn có địch nhân đánh tới các ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Vạn nhất kia đồ bỏ vu sư lại mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Này 178 cứ điểm cũng bị người đẩy bình. Đến lúc đó không ai kỷ niệm các ngươi. Các ngươi phải tan thành mây khói biết không? Anh linh nhóm chậm rãi trầm mặc xuống. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Ngươi xem, lúc trước mọi người cùng Tây Bắc bên ngoài đám kia vu sư liều mạng. Hiện tại các ngươi nếu tiến vào anh linh của ta thần điện, ta liền trực tiếp mang theo các ngươi đi đẩy bình bọn họ. Suy nghĩ một chút có phải hay không vô cùng hả giận. Chỉ là anh linh nhóm cũng không mãi chướng, nên đánh trận chiến chúng ta đã sớm đánh xong. Ngươi ít đến cùng chúng ta vô nghĩa. Tiến vào anh linh của ngươi thần điện liền biến thành chịu ngươi điều khiển người. Đừng nói ngươi chỉ là chuẩn bị tuyển tư lệnh, coi như là cái khác lão tư lệnh tới cũng đồng dạng không được. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình căn bản không có cách nào khác thuyết phục những cái này anh linh. Liền bỏ qua, mắt thấy hơn 20 vạn anh linh lại không pháp vì chính mình sử dụng. Nhâm Tiểu Túc còn có chút đau lòng, bất quá loại chuyện này không có cách nào khác cưỡng cầu. Nhâm Tiểu Túc nói. Đi à, kia các vị nghỉ ngơi. Ta đi, đợi một chút. Lúc trước kia thanh âm hùng hậu nói. Vậy tiểu tử ngươi trở về. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nghi ngờ nói. Trả lại có chuyện gì? Cái kia, ngươi cho chúng ta cụ thể nói một chút gần nhất Tây Bắc Đô phát sinh ra sự tình gì? Thanh âm hùng hậu nói. Những cái này anh linh ở dưới chuông đồng mặt nhẫn nhịn thật lâu. Tuy hơn 20 vạn người có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Nhưng này gần tới nhiều hơn 200 năm thời gian. Giữa bọn họ với nhau nói chuyện cũng đều nói mau ngán. Hơn nữa bọn họ ở dưới chuông đồng mặt không có cách nào khác rời đi. Có chút tới kỷ niệm người của bọn hắn nói chút Tây Bắc chuyện đã xảy ra. Nhưng vấn đề là mọi người cũng sẽ không nói đặc biệt kỹ càng. Có đôi khi Tây Bắc phát sinh thiên đại hảo sự. Tỉ như một mực buồn nôn bọn họ Tông Thị bị diệt. Còn sẽ có người cầm lấy cùng ngày báo chí qua. Nói để cho bọn họ cũng nhìn xem hiện giờ 178 cứ điểm Tây Bắc quân có cường thịnh cỡ nào. Khi đó, hơn 20 vạn anh linh hội nhao nhao nhét chung một chỗ xem báo chí. Có thể còn chưa kịp xem hết. Tới kỷ niệm người của bọn hắn liền đem báo chí đốt. Tại thương tiếc người quan niệm trong. Cầm báo chí thiêu hủy. Báo chí sử dụng đến trong tay bọn họ. Cho nên đốt, nấu. Báo chí cũng là hảo tâm. Có thể anh linh nhóm rất giận a, báo chí một đốt. Nấu, bọn họ liền xem không thành. Nhất là báo chí vừa thấy được một nửa đã bị người đốt đi cảm giác. Quả thật làm cho người ta phát điên. Mỗi khi thời điểm này, mọi người sử dụng phát sinh dài đến một tháng cãi lộn. Suy đoán phần sau biên trên báo chí ghi cái gì. Vì phòng ngừa chuyện như vậy luôn xuất hiện. Mọi người thậm chí chuyên môn phân công. Một nhóm người nhìn đệ nhất bản nửa phần trước phân. Một cái khác nhóm người nhìn đệ nhất bản phần sau bộ phận. Sau đó lại phân ra một nhóm người nhìn đệ nhị bản. Trang thứ ba, chỉ có như vậy, mọi người tài năng cầm một phần báo chí nội dung cho chắp vá hoàn chỉnh. Tuy quá trình nghe rất có niềm vui thú, nhưng mọi người có đôi khi chắp vá báo chí nội dung thường xuyên xảy ra sai. Vừa ra sai chính là lẫn nhau chỉ trích, nhao nhao túi bụi, bọn họ phàm là có thể có chính mình mua báo chí năng lực. Cũng tuyệt đối sẽ không đem mình như vậy mệt mỏi như vậy. Hơn nữa vấn đề ở chỗ, báo chí cũng không phải thiên thiên đô có người tới đốt. Nấu, không sai biệt lắm 1-2 tuần lễ tài năng nhìn thấy như vậy một lần. Cho nên, anh linh nhóm đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra vô cùng khao khát. Vậy tiểu tử, cho chúng ta nói một chút gần nhất Tây Bắc đô phát sinh ra sự tình gì. Thanh âm hùng hậu lần nữa nói đến. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quảng cáo. Hắn xoay người lại ngồi ở chuông đồng bên cạnh. Cự ly Hửng Đông còn có 4-5 canh giờ. Ta hảo hảo cho các ngươi nói một chút. Anh linh nhóm vừa nhìn tư thế. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là quá lâu không cùng. Ngoại nhân. Giao lưu qua. Hiện giờ xuất hiện một cái có thể nói chuyện với bọn họ người. Đây bằng với bọn họ đột nhiên nhiều một cái cùng ngoại giới câu thông con đường A, Nhâm Tiểu Túc nói. Tây Bắc thay đổi được từ Tông Thị nói lên. Ngày đó Vương Thị tập đoàn hiện giờ người nói chuyện Vương Thánh Chi tự mình đến Tây Bắc bái phỏng Trương Cảnh Lâm Trương Tiên Sinh. Muốn trọng khai thương lộ. Thế nhưng là Tông Thị từ bên trong quấy phá. Dung túng Hà Cốc địa khu thổ phỉ cắt đứt con đường. Ngăn cách 178 cứ điểm cùng ngoại giới tiếp xúc. Lúc này đã cách lần trước Tây Bắc chiến tranh 16, nhiều năm. Trương Tiên Sinh lo lắng Tây Bắc kẻ thù bên ngoài đã phát triển tăng cường. 178 cứ điểm không còn tìm kiếm tiến bộ phát triển. Chỉ sợ cũng ngăn không được bọn họ. Cho nên giao trái tim quét ngang. Liền quyết định diệt trừ Tông Thị Tây Bắc u ác tính. Cái này chúng ta cũng biết. Chuyện sau đó đâu này? Thanh âm hùng hậu hỏi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Vậy nói một chút Trung Nguyên loạn giống như a, làm như ta đến Trung Nguyên. Càng phương Bắc mọi dở đột nhiên xâm lấn Trung Nguyên. 176 hiệu hàng rào ở dưới thiết kỵ của bọn hắn tựa như đậu hũ. Anh linh nhóm 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nói. Đúng, đã nói chuyện này. Lúc trước có cái tiểu tử tới đốt. Nấu, báo chí, ra tay quá đặc biệt nhanh. Chúng ta trả lại không thấy được nội dung hắn liền đốt. Cho nên không rõ ràng chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhâm Tiểu Túc mỉm cười lên. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin nghe Hạ Hồi phân giải. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta hồi đi ngủ. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đúng là trực tiếp rời đi. Sau lưng truyền đến Anh Linh đám người tiếng giống giận dữ. Này đặc biệt thiếu đạo đức biểu diễn. Ta nói như thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy vội tới chúng ta kể chuyện xưa. Không ngờ như thế là cố ý câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của chúng ta. Sau đó tới buồn nôn chúng ta đấy. Quá đặc biệt thất đức. Tây Bắc quân tư lệnh trong làm sao có thể đột nhiên nhiều như vậy cái thiếu đạo đức biểu diễn. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Chỉ có chương 1, Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.